Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Tinh Túc Hải, đạo nhất đại hội, có xích, thế nhưng không có hà, cũng không có thay thế chi pháp, Trần Thủ Chuyết không có biện pháp nào, không liên quan, trước như vậy, từ từ đi, mình mới bao lớn, thế giới lại bao lớn, chính mình có rất nhiều cơ hội. Thiên hạ tông môn vô số, chính mình có thể lấy du lịch thiên hạ, khắp nơi trồng cây, nhờ vào đó nắm giữ tất cả tông môn hạt nhân truyền thừa. Nghĩ tới đây, Trần Thủ Chuyết chính là muốn cười. Nhiều một môn những tông môn khác hạt nhân truyền thừa, chính mình liền nhiều một môn tay nghề, nghệ nhiều không ép thân, quản hắn hữu dụng vô dụng, càng nhiều càng tốt, phi chu trong. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, tiếp tục tu luyện, không biết phía trước ngừng cái gì giới vực, không hiểu liền hỏi người, hỏi Lưu Tử Lăng, lần trước máy bộ đàm sẽ còn không có dùng hết, linh thạch không thể trắng mù. Nghe được Trần Thủ Chuyết hỏi dò, Lưu Tử Lăng nói, tiền bối, không có cái gì, phía trước trên căn bản tiến vào Tinh Túc Hải, sau đó còn có thể ngừng 5 nơi giới vực. Đều là Tinh Túc Hải địa bàn, ngừng thời gian mức độ lớn rút ngắn, nửa canh giờ liền đi, cuối cùng ngừng ở Tinh Túc Hải Thanh Long Túc Cửu Tinh Thiên Phường Thị. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ, một chút hỏi, Tinh Túc Hải rất lớn sao? Tiền bối, lời này người thường, Tinh Túc Hải không phải rất lớn, là siêu cấp lớn. Tinh Túc Hải chính là chiếm cứ Thanh Túc địa vực hai đại thượng tôn một trong. Một cái khác thượng tôn hữu gian vô gian không ma tông. Cực kỳ thần bí, ma tông từ ẩn, hầu như không có tồn tại vết tích. Vì lẽ đó Thanh Túc địa vực trên căn bản chính là Tinh Túc Hải định đoạt. Thanh Túc địa vực có 11 bàng môn, Thiên Sấm Tông, Giang Tâm Trai, Chân Từ Tông, Trường Cô Tông. Phù Quang Kiếm Phái, Minh Ngã Tâm Kiếm Tông, Viễn Sơn Tông, Cự Hy Tông, Xích Hà Cung, Tam Cảnh Đạo, Cốt Tiếp Cung, đều là Tinh Túc Hải môn hạ nanh vuốt, tả đạo càng là hơn trăm, đều là nghe theo Tinh Túc Hải hiệu lệnh. Như Xích Hà Thiên loại này thế vực, Tinh Túc Hải có 28, được xưng nhị thập bát tinh tú thiên. Kỳ thực không chỉ là chỉ có 28 cái tinh tú thiên. Kéo giới mới thế vực đều là dung nhập đến nhị thập bát tinh tú thiên bên trong. Vì lẽ đó những thứ này tinh tú thiên đều so với bàng môn thế vực lớn mấy lần. Có người nói Tinh Túc Hải có đạo 12, được xưng 12 hoàng kim thánh tọa, linh thần khắp nơi đi, pháp tướng nhiều như chó. Chỉ có thiên tôn mới có thể run run lên. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Nói, thật là lợi hại. Tinh Túc Hải còn có một cái đặc tính. Nhị thập bát tinh tú thiên trên không. Có một cái vô tận thôi sán tinh hải. Cái này thôi sán tinh hải. Đứng ngạo nghễ vũ trụ hư không. Nhưng không cách nào tới gần. Có người nói chính là thượng cổ thiên tích. Nửa hư nửa huyễn, xa xôi vô tận, từ xưa tới nay chính là tồn tại, có đại năng tu sĩ, lấy này thôi sán tinh hải ngộ đạo, thành lập thượng tôn Tinh Túc Hải Tông, sau đó kéo lấy rất nhiều thế vực, hóa thành nhị thập bát tinh tú thiên, tụ tập thôi sán tinh hải phía dưới. Có người nói, như thế làm, kỳ thực mục đích chính là vì chiếm lấy thôi sán tinh hải. Vì lẽ đó trước có thôi sán tinh hải, mới có Tinh Túc Hải đại thế giới. Ở bọn họ đàm luận trong lời nói, đột nhiên phi chu chấn động, thật giống tiến vào một cái tân thế giới. Sau đó Trần Thủ Chuyết cảm giác được phi chu lập tức tốc độ tăng lên. Mà thân thể mình cũng là thật giống thanh linh không ít. Phi chu đưa vào linh khí cũng thật giống gia tăng rồi không ít. Tiền bối. Chúng ta đây là đã tiến vào Tinh Túc Hải đại thế giới. Cái này thật đúng là thượng tôn địa bàn. Hoàn toàn cảm giác không giống. Tiền bối, ngài chú ý, cảm giác một thoáng, trên người là không phải có hơi ánh sao tồn tại. Trần Thủ Chuyết cảm giác một thoáng, vẫn đúng là đừng nói, thân thể bên ngoài thật giống hơi bao phủ một tầng hào quang, dường như ánh sao, khoang tàu hoàn toàn đóng kín, cũng không biết ánh sao làm sao mà đến. Tiền bối, đây là thượng tôn tinh túc hải chỗ lợi hại, rất nhiều đạo nhất, vô số vạn năm, cô đọc 129,600 thiên tinh. Những này thiên tinh, dung nhập đến thiên tích thôi sán tinh hải trong, hóa thành tinh trận, đến đây bao phủ tinh túc hải 28 thế vực. Hình thành rồi tinh túc hải độc nhất tinh trận mạng lưới. Có người nói diệu dụng vô cùng, chỉ cần đi vào tinh túc hải, ngay lập tức sẽ bị tinh túc hải trưởng khống. Muốn ngươi sinh sinh, muốn ngươi chết chết, Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Quả nhiên tinh túc hải không phải ở nông thôn tông môn Xích Hà Cung, Ngọc Khuyết Sơn có thể so sánh với, lời ấy không giả. Lưu Tử Lăng thật giống nói đến hưng phấn nơi. Bất quá, tiền bối ngài cũng phải cẩn thận. Có người nói bởi vì tinh túc hải trên không thôi sán tinh hải đặc tính, dẫn dắt vô số bên trong dòng sông thời gian lạc lối động phủ, tụ tập nơi này. Có thể nói tinh túc hải ẩn giấu đi vô số di tích thời thượng cổ. Nơi đây cơ duyên vô số, có vô số kỳ ngộ chờ đợi hậu nhân. Thế nhưng, ngài đến có mệnh mới có thể được đến cơ duyên kỳ ngộ. Hàng năm bởi vì thăm dò di tích tử vong tu sĩ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, là do vì cái này đặc tính. Tinh túc hải nơi này, kỳ thực cũng rất loạn. Đừng xem có tinh võng cái thế, thế nhưng cũng không có thiếu cướp tu, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, giao cho di tích phế tích. Ở hai người bọn họ đang nói chuyện phiếm, tinh túc hải tông môn đại điện, một loạt đạo nhất ngồi ngay ngắn. Ở trước mặt bọn họ, có một thủy kính, trong đó chính là Trần Thủ Chuyết hình ảnh. Mộc Niên tức chậm rãi nói, tinh túc hải, nghị sự số 5, người này hẳn là thanh đế tọa tiền cất bước đến ta tinh túc hải, xin hỏi mọi người ứng đối ra sao? Ở đại điện này chỉ có trận pháp che chở, gọi thẳng thanh đế tên không để ý chút nào, có thể xác định sao? Người này tu vị quá thấp, không hề có một chút thanh đế truyền thừa. Nhìn hắn thân thể, đây là tu luyện thủy mẫu thiên cung Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, còn tu luyện xuất khiếu tông công pháp. Nếu là thanh đế cất bước, tại sao không tu luyện thanh đế truyền thừa? Ở giữa người cầm đầu chậm rãi nói, còn có Thái Thượng Đạo, Kình Đạo Thánh. Thốt ra lời này, mọi người sững sờ, làm sao có khả năng? Thái Thượng Đạo bát tuyệt, Kình Đạo Thánh, hắn bất quá một cái tán tu, làm sao có khả năng tu luyện như vậy bí pháp? Không thể nào, không có đạo lý a. Mộc Niên tức lắc đầu nói, người này trước một quãng thời gian ở Ngọc Khuyết Sơn trồng trọt linh thực, chỉ là bình thường linh thực, hòe, quế, lan hàng ngũ, không có một cây nhập giai linh thực, thế nhưng đã hình thành cải thiên hoán địa tư thế. Ta mời 13 vị linh thực đại sư đi qua kiểm tra, cuối cùng đều là không rõ trong đó huyền diệu. Hiện tại nghị sự, các vị đồng môn, chúng ta ứng đối ra sao hắn? Nhất thời chúng người không lời. Có người chậm rãi nói, thanh đế làm vì tinh hải chi chủ, nhưng là chúng ta nơi này là thương khung thiên vực, hắn còn không quản được chúng ta nơi này. Cái này, vẫn là không muốn nói như vậy. Thanh đế yêu thích làm nghiên cứu, một số thời khắc so với ma chủ còn đáng sợ hơn. Kinh hãi thú, liệt nha yêu, Godzilla đều là ví dụ. Chúng ta tinh túc hải, còn sợ hắn không được. Bằng này vũ trụ trí cao, đừng xem bọn hắn cùng vũ trụ cùng ở tại chân lý hóa thân, thế nhưng có lòng dạ như châm mũi. Người đắc tội hắn, hắn làm người ngàn thế vạn thế, vẫn là không nên chọc hắn cho thỏa đáng. Mọi người tranh luận lên. Cái kia người cầm đầu chậm rãi nói, dù là hắn là thanh đế cất bước, không có nói rõ thân phận, lại đây bái sơn môn, vậy chúng ta liền coi như không biết, hắn chính là một tu sĩ bình thường, tất cả mọi thứ, do chính hắn phụ trách, chúng ta không chú ý, không giúp, không đắc tội, không phản ứng, hắn như vi ta tông quy, vậy thì phạt, hắn như hoàn thành ta tông nhiệm vụ, vậy thì thưởng, không cần lưu ý hắn cái gì thanh đế cất bước thân phận. Mọi người gật đầu, Mộc Niên tức lại là hỏi, đại tỷ, nếu như hắn ở chúng ta nơi này trồng cây đây, không vi môn quy, vậy thì trồng, mặc kệ hắn, ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao trồng mấy cây, có thể lấy cải thiên hoán địa, lĩnh pháp chỉ, tốt, cái kế tiếp nghị đề, tinh túc hải, nghị sự xô xáo, liên quan tới bất tử tông. Người làm vì chế tạo cửu giai đạo nhất, bất tử căm hận công việc, chúng ta ứng đối ra sao? Có hay không phá hư? Ngoặc kép, hết chương.